xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 595, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cứ như vậy. Tống Dã mang theo tiểu thê tử, cùng với dưới tay một nhóm nhân viên kỹ thuật, hùng hùng hổ hổ lên kinh. Lúc đầu những này nhân viên kỹ thuật, đối trong truyền thuyết kinh thị, thủ đô, còn là so sánh hướng tới. Đường huyện phát triển được tốt như vậy, nhưng cũng chỉ là một cái mới thăng lên huyện. Cái kia kinh thị dạng này thành phố lớn, hẳn là phát triển được càng tốt hơn, càng thêm phồn hoa a. Chờ đi vào kinh thị về sau, chư Tống Dã cùng Đường Quả, còn thừa người đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên mấy phần thất vọng. Kinh thị là lớn, người cũng nhiều, hết thảy nhìn hậm hực hướng vinh, nhưng không biết làm sao. Bọn hắn cho rằng còn là đường huyện nhìn tốt hơn nhiều. Nhất là đường huyện nhà lầu, đường phố thương nghiệp quy hoạch, đều 10 phần hoàn chỉnh, nhìn chỉnh tề, mới tinh, tuy nhỏ, nhưng thành thị diện mạo xác thực muốn so kinh thị nhìn muốn thời thượng rất nhiều. Không quản là mọi người mặc, còn là bên đường các loại cửa hàng, bán đồ vật, kinh thị thật đúng là so ra kém bọn hắn đường huyện. Đương nhiên, thuộc về kinh thị loại kia cổ vận, lịch sử lắng đọng, cũng là đường huyện không cách nào so sánh. Nhắc tới cũng là đều có các được rồi. Tống Dã đem tất cả nhân viên kỹ thuật an bài về sau, liền mang theo Đường Quả tìm một nhà quán trọ nhỏ, tìm địa phương cho Tống Thanh phát điện báo. Hai người ăn cơm, liền tại quán trọ nhỏ chờ lấy. Không bao lâu, phía dưới có người gõ cửa, nói là có người tìm bọn hắn. Hẳn là đại tỷ đến. Tống Dã soi vào gương nhìn một chút chính mình, cho rằng không có cái gì không ổn, liền nắm Đường Quả tay mở cửa đi xuống, đi ra quán trọ nhỏ. Bọn hắn nhìn thấy một nam một nữ, nữ nhân dung mạo xinh đẹp hào phóng, mặc là một thân thời đại này phi thường thời thượng áo khoác, mang một đầu màu trắng khăn quàng cổ, cùng với một cái tiểu hồng sắc nhỏ mũ dạ. Dưới chân đạp màu đen cao gót giày da, đứng tại bên người nàng nam nhân xoái khí nho nhã, mang theo kính mát, hai người nhìn 10 phần xứng. Tỷ, Tống Dã nhìn xem Tống Thanh nháy mắt, cơ hồ vô ý thức kêu đi ra. Đường Quả là bị Tống Dã nắm chặt tay, có khả năng cảm giác được bên người cái này nam nhân kích động. Nàng cũng đi theo hô một tiếng, liền không nhiều xen vào. Ai? Tống Thanh khi nhìn đến Tống Dã nháy mắt, nhịn không được, trong hốc mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, dùng sức nháy nháy mắt, đầu lên trên ngẩng lên, ý đồ đem nước mắt thu vào đi. Chỉ tiếc, cái này nước mắt tựa hồ không nghe khuyên bảo, tí tách liền rơi xuống. Bên người nàng nam nhân, vội vàng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch lấy. Nhìn thấy đệ đệ không phải hẳn là cao hứng sao? Ta đây là cao hứng. Tống Thanh trừng mắt nhìn cái kia chê cười nàng nam nhân. Đây không phải cao hứng rơi lệ sao? Nói xong, nàng đẩy ra nam nhân, đi lên ôm lấy Tống Dã. Đường Quả rất tức thời đem buông ra Tống Dã tay, lưu cho cái này hai tỷ đệ ở chung thời gian. Tống Thanh vẫn là không có nhịn xuống, ôm Tống Dã khóc mấy phút, cuối cùng phát hiện còn có một cái rất xinh đẹp cô nương nhìn nàng chằm chằm. Vội vàng buông ra Tống Dã, đi đến Đường Quả trước mặt, ngươi chính là Quả Quả đi, đại tỷ tốt, Quả Quả, cảm ơn ngươi a. Tống Thanh kích động nắm chặt Đường Quả tay, hốc mắt hồng hồng, cảm ơn các ngươi toàn gia, đối tiểu Dã tốt như vậy, để tiểu Dã tại cái kia lạ lẫm địa phương tìm tới hắn nhà. Nàng đem Đường Quả tay, một lần nữa phóng tới Tống Dã trong tay, vừa rồi nàng liền chú ý tới. Cái này hai phu thê tình cảm vẫn khỏe, đây là các ngươi tỷ phu, hắn kêu Lý Phàm, là kinh đại giáo sư, chúng ta là ở nước ngoài nhận biết, Tống Thanh giới thiệu người, liền vội vàng mời hai người lên xe là từ Lý Phàm mở, cách Trương,